Đệ tam thứ 19 công lược, chương 27, muội muội là nam hài tử 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời chính thức mọc lên ở giữa không trung, chiếc xe buýt thân ảnh nho nhỏ nghiêng người, đồng tử màu trà nhìn về phía trước, mặt vô biểu tình mím môi, xoay người trở lại xe buýt như là không có cái gì phát sinh, một mình an tĩnh mà mở túi bánh quy khô, cái miệng nhỏ cắn một ngụm, chậm rãi bình tĩnh ăn. Ăn xong một túi bánh quy, Duy Âm tùy tay bế gối ôm kia lên, cất bước xuống xe. Lập tức đi về phía căn cứ, thủ vệ trước cửa thành thấy một tiểu cô nương đi tới, có chút cảnh giác hô. Ngươi dừng lại, ra vào căn cứ yêu cầu đăng ký kiểm tra đo lường. Lời còn chưa dứt, rầm một tiếng, ngọn lửa đỏ thẫm đột ngột từ mặt đất bốc lên, tạo thành một con hỏa long, bao ở xung quanh người tiểu cô nương, theo bước chân cô đi tới, ngọn lửa như gió nhẹ rêu rao mà phất động, làm kinh hãi đến vài tên thủ vệ trợn tròn đôi mắt. Duy Âm không để ý đến bọn họ, hỏa long quấn quanh, lập tức đi vào căn cứ. Thiếu thống lĩnh, đã xảy ra chuyện, có dị năng giả không rõ thân phận tiến đến gây sự, đã đi một đường tới tòa nhà hành chính, đây là hình ảnh theo dõi được truyền đến, đối phương dị năng hình như rất lợi hại, ngài xem làm sao bây giờ. Thuộc hạ gõ vang cửa văn phòng thiếu thống lĩnh, trong văn phòng, lão tứ hừ một tiếng, để ta đi xem ai lại lớn mật như vậy đến căn cứ Dương Oai, không đem chúng ta để vào mắt. Lý Ca bất đắc dĩ liếc hắn một cái, trước nhìn xem rồi nói sau. Từ khi mấy huynh đệ bọn họ thức tỉnh dị năng, hơn nữa tất cả đều là tinh thần hệ dị năng, đã thật lâu không ai dám khiêu chiến uy quyền của căn cứ. Lão thủ lĩnh cũng đã định sẵn người kế nhiệm, nhưng mấy huynh đệ đều là người thành thật, sẽ không vì vị trí thủ lĩnh mà làm mất tình huynh đệ. Vì vậy mọi người nhất trí đề cử Lý Ca kế thừa căn cứ, còn bọn họ sẽ tự nguyện hỗ trợ quản lý. Trong khoảng thời gian này, bọn họ cũng đem căn cứ thống trị đến gọn gàng ngăn nắp. Lão thủ lĩnh đối với chuyện này thập phần vừa lòng. Mọi người đều vội vàng quản lý căn cứ, đã thật lâu không có đánh nhau, lúc này bỗng nhiên nghe nói có người dám tới gây sự, ngược lại có chút mới lạ, nóng lòng muốn thử, chuẩn bị đem kẻ can đảm đó ra dạy dỗ một trận. Tuy nhiên lúc bọn họ nhìn thấy hình ảnh theo dõi, mọi người đồng thời trợn mắt chết lặng. Duy Âm, lão tứ lão ngũ ngươi xem ta xem ngươi, sửng sốt trong chốc lát, Lý Ca mới bỗng nhiên vỗ trán, chạy nhanh nói. Còn không mau đi nghênh đón người. Bọn họ như ở trong mộng mới tỉnh lại, vội vàng tự mình đi nghênh đón. Lão Lục nhịn không được lẩm bẩm, như thế nào chỉ có một mình Duy Âm muội muội, theo dõi cũng không có thấy thân ảnh dụ sở xuất hiện. Bọn họ thực mau đi xuống lầu, thủ vệ canh gác ở ngoài tòa nhà thấy mấy huynh đệ bọn họ cùng đi ra cửa, nhịn không được nhìn nhiều hơn vài lần. Bọn Lý Ca hiện giờ có địa vị tối cao ở căn cứ, rất ít khi thấy bọn họ đồng thời xuất hiện, không biết là đã xảy ra chuyện lớn gì. Mà bọn Lý Ca là đầy mặt tươi cười, vội vã hướng bên ngoài đi. Bọn họ cũng thật lâu chưa có thấy được Duy Âm, cửu biệt gặp lại, đương nhiên thập phần cao hứng. Khi bọn họ tới trước cửa căn cứ chỉ nhìn thấy một trận giằng co, hơn 10 người dị năng giả ánh mắt cảnh giác bao vây quanh tiểu cô nương, nhưng bởi vì kiêng kỵ hỏa long ở bên cạnh không dám tiến lên. Lý Ca vội vàng nói, dừng tay, vị này chính là bằng hữu của chúng ta. Dị năng giả sửng sốt nửa tin nửa ngờ mà nhìn qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Duy Âm cũng hơi nghiêng đầu, con ngươi xinh đẹp quét mắt nhìn Lý Ca trầm mặc không nói. Lão Tam bước tới giải tán đám người xung quanh, hỏa long quanh người Duy Âm cũng dần dần biến mất, lão tứ đi qua đi cười hỏi. Sở tỷ tỷ đâu, 210.918, cách chương.